Dâm ma, chương 51, Đao Bạch Phương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần đến Yến Tử Ổ thì ngồi ở ghế chủ tọa, để một nha hoàn ẩm lấy Dương Mịch, còn lại một người thì hầu hạ như rót trà cầm quạt mà lay động như là vua. Vì trong trang lúc này chỉ có hai nha hoàn ở lại trông chừng lấy Đoàn Dự, mà vì hắn hai nàng không được đi hầu hạ Dương Thần, nên hai nàng đều lôi ra Đoàn Dự mà đánh đập. Đoàn Dự lúc này trong phòng củi môi khô nứt nẻ, tóc tai bù xù, thân hình ốm như ve củi, vị bị các nàng bỏ đói lâu lâu cho ăn một miếng để cho hắn duy trì sinh mạng. Không để ý đến Đoàn Dự, Dương Thần tay khẽ nâng trà nhắm nháp mà thưởng thức. Một tiếng cửa chính bị người phá mà đi vào, không ai khác là Đạo Bạch Phương, thân hình đầy đặn, tuy mặc đạo bào nhưng có thể thấy được bộ ngực to lớn và bờ mông căn trò. Đao Bạch Phương phá cửa mà vào, khuôn mặt tỏ vẻ âm độc nhìn xung quanh kiếm người mà giết, nhưng nàng không ngờ là chả thấy ai, thì nàng đành phải vọt vào trong. Khi nàng đi vào tới cửa đại sảnh gặp bốn người không mà là ba lớn một bé tí, ngồi ở trên ghế là một thân hình cao to và cường tráng, hai bên là hai nữ hài khoảng 18 tuổi, trong đó có một nàng đang ẵm bé gái nhìn khoảng dần một tuổi. Đao Bạch Phượng thấy Dương Thần lại nghe được tin đồn thì nàng biết hắn là kẻ bắt đi Đoàn Dự, thì Đao Bạch Phương một tiếng quát to. Ác tặc là ngươi, mau thả ra ta Dự Nhi. Khà khà, muốn ta thả là không đức nha, sao ngươi không tự mình đến cứu? Dương Thần nhìn nàng khuôn mặt giận dữ, hướng mình quát thì hắn càng thêm hứng thú, nhìn nàng nói trong giọng mang theo vẻ trêu chọc. Ngươi ta giết trả thù cho Dự Nhi. Nói Đạo Bạch Phượng rút ra trường kiếm đâm tới. Dương Thần không để ý đến nàng, phất tay hai nha hoàn bế Dương Mịch rời đi, mà lúc này trường kiếm đâm tới, Dương Thần nhẹ né qua một bên, một tay nhẹ nhàng bắt một bên bầu vú nhẹ xoa, khi tay chạm vào vú làm hắn khẽ than. Qua thật to thật mềm, ngươi khốn nạn, ta giết ngươi. Bầu vú bị bóp, Đao Bạch Phương hai má ửng đỏ, một tay che lấy, miệng thì quát mắng chửi, đưa chân đá ngang. Dương Thần khẽ cười một tiếng, đưa tay bắt lấy mắt ca chân, tay còn lại đưa lên mò lấy cái chân trắng nõn lộ ra tới đầu rối mà chặc chặc lưỡi khen. Tốt mịn màng nha, Đạo Bạch Phương càng hận liền đem trường kiếm quét ngang, Dương Thần khẽ cúi đầu dậm chân, lướt đến sau lưng nàng. Bà, ồ thật tốt, co giãn bờ mông, căng tròn và đàn hồi nha. Tay khẽ vỗ lên mông nàng, xúc cảm làm cho Dương Thần khen một tiếng. Mà cuối cùng cùng lại cho Đao Bạch Phượng tỉnh táo lại, biết mình không phải là hắn đối thủ, ra tay chỉ mình thiệt thòi. Ngươi muốn thế nào mới thả ra Dự Nhi, nói điều kiện việc gì ta cũng có thể đáp ứng. Đao Bạch Phượng dừng tay lại hướng Dương Thần nói. Ha ha, ta sợ ngươi nghe là không đáp ứng đây. Dương Thần cười hắc hắc, hai mắt quét tới quét lui trên thân thể nàng. Hừ, ta là Trấn Nam Vương, Vương Phi chỉ cần ngươi nói ta đều làm được. Đạo Bạch Phương không nhìn Dương Thần nhìn nàng, mà nói ra nhưng nhấn mạnh ba chữ Trấn Nam Vương, để hắn nghe mà có thể hâm dọa một tí. Khà khà, Trấn Nam Vương thì thế nào, nếu sợ ta cũng không bắt Đoàn Dự. Dương Thần làm sao không nghe nàng ý tứ, hắn khẽ cười mà khinh thường nói. Vậy ngươi bắt Dự Nhi muốn thế nào? Đạo Bạch Phượng thấy hắn không sợ cùng gấp mà hỏi. Khà khà, muốn thân thể ngươi nha, hầu hạ ta tốt, ta thả hắn đi, nếu không ta giết hắn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần cười mà hâm dọa nói ra mình mục đích. Ngươi, hừ, đừng hồng dù chết cùng đừng mong chiếm được thân thể ta. Đao Bạch Phượng hừ một tiếng, kiên quyết nói quay người rời đi, nàng không phải không muốn cứu Đoàn Dự, mà là tên này quá lợi hại, nàng biết Đoàn Chính Thuần chắc cùng đã biết được tin tức này, thì đang trên đường đi tới, nàng chỉ cần đợi hắn tới cùng nghĩ cách. Mà không đợi nàng đi thì giọng nói của Dương Thần vang lên. Thiên Long tự ngoài, ở cây bồ đề, bông hoa nở rộ, Quan Âm tóc dài. Thân hình Đao Bạch Phượng khẽ rung, đứng lại sắc mặt trắng bệt thầm nghĩ. Chuyện này rất bí mật lớn nhất trong lòng nàng, mà làm sao tên này biết được. Càng làm thêm nàng tinh thần sụp đổ, vì lời nói tiếp theo của Dương Thần. Khà khà, Đoàn Chính Thuần cả đời phong lưu, đáng thương không biết mình nuôi con của người khác dần 20 năm, hắc hắc. Dương Thần nhìn lấy Đao Bạch Phượng, đi đến bên nàng, tay nâng lên cằm nàng, mà Đao Bạch Phượng sợ hãi thân thể run rẩy, nhưng cũng không kháng cự, Dương Thần thì hai mắt thâm thúy nhìn nàng nói tiếp. Nếu ta đoán không nhầm thì Hoàng đế Đại Lý không con, việc nối ngôi làm Thái tử Đại Lý không ai khác là Đoàn Dự nha, nếu mà tin tức này tiết lộ ra bên ngoài, toàn bộ Đại Lý Đoàn ra mặt mũi đều mất hết, nói chi là làm Thái tử mà Đoàn Chính Thuần đầu đỉnh thật to cái nón xanh, còn mặt mũi nào làm phụ thân của Thái tử đây, à mà quên, không biết Đoàn Dự có sống sót ra khỏi Yến Tử Ổ không nha, cách chương.